Kiếm tốt quá à, chương 407, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 407, hôn lễ có một chút Yên Du nói rất đúng, cách Khổng Tước Cung chi hành còn có hơn nửa năm, bọn hắn một chuyến để cho Kim Đan Sư Thúc giá thuyền đưa đi, cho nên thời gian vẫn là rất giàu có, hắn lại không muốn ở lại nơi này đương đại gia bia ngắm, cho dù là thúc ngựa Lưu Cần bia ngắm tại cổ cương nơi đó báo cái chuẩn bị, hai người một đường ra khung đỉnh, trên đường đi, Lâu Tiểu Ất còn tại líu lo không ngừng, sư tỷ. Ngươi liền không thể thấu câu lời nói thật, thật sự uống hoa tửu, vẫn là kéo ta đi làm bia đỡ đạn. Ngươi không nói rõ ràng, cũng đừng trách ta đến lúc đó ăn hết không kiếm sống ha. Yên Du tựu trừng mắt liếc hắn một cái. Là rượu mừng, không phải hoa tửu, ngừng một chút vẫn là giải thích nói. Ta có cái tỉ muội rất tốt loại kia chúng ta đều đến từ thanh không đại thế giới cùng đi ngũ hoàn truy tìm mộng tưởng. Ta tại Hiên Viên, nàng tại Thương Lãng các ân, ngươi khả năng không quá quen thuộc tại Thanh Không, Hiên Viên cùng Thương Lãng là đồng nhất khối châu vực hai đại môn phái, nhưng Thương Lãng thực lực yếu nhược chút, bọn hắn bà tinh lực chủ yếu đặt ở lão gia Thanh Không, ở chỗ này cũng chỉ là cái rất bình thường cỡ trung môn phái. Ta vị này thì muội đâu, dùng quốc sắc thiên hương để hình dung khả năng đều có chút rèm pha, tóm lại chính là đàn ông các ngươi nhìn một chút tựu không thể chuyển rời ánh mắt cái chủng loại kia. Trước đây ít năm ta mời nàng tham gia một lần Hiên Viên trúc cơ đệ tử thịnh hội, có đến từ Tây vực mỗi loại hữu hảo môn phái bằng hữu. Lâu Tiểu Ất kêu to, chờ một chút, nơi này là mấu chốt, chuyện như vậy vì cái gì không gọi tới ta, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Một đóa hoa tươi cùng hắn cắm bên ngoài trà đạp cũng không bằng cắm ta cái này bãi trên bãi phân châu. Yên Du hay hắn một cái. Nhân ra là cô gái tốt. Lâu Tiểu Ất không phục. Ta chẳng lẽ không phải nam nhi tốt. Sư tỷ thiệt thòi ta đối ngươi tốt như vậy. Ngôi kiếm sơn bên kia xuất sắc kiếm tu đều thay ngươi suy nghĩ một lần. Ngươi lại. Yên Du kiên định nói. Ta cả đời này chỉ trung tình tại kiếm. Không cân nhắc cái khác. Ngươi ít cho ta ở chỗ này nói sang chuyện khác nghe ta nói. Ai có thể nghĩ ta có hảo ý kéo ta kia tỉ muội đến tăng một chút kiến thức, lại không nghĩ rằng trên tụ hội ta kia tỉ muội rực rỡ hào quang, rước lấy vô số hâm mộ lãng điệp. Lâu Tiểu Ất tự cười, bọn hắn không có ánh mắt, trông coi sư tỷ ngươi dạng này đại mỹ nhân không truy cầu, ngược lại bỏ gần tìm xa, đều là ngốc. Yên Du mặc dù thực vì hắn vô lại mà tức giận, nhưng trong lời này có hàm ý ngoại khích lệ, là nữ nhân đều là trong lòng mỹ, nàng hiện tại còn tới không được chân chính tâm như giếng cổ, hỉ lo không dao động hoàn cảnh, trúc cơ, dù sao mới là tu hành bắt đầu. Thở dài, ta không thành, nhân gia vừa nhìn ta, liền biết không phải đạo lữ nhân tuyển tốt. Ta kia tỉ muội tựu bất đồng, ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người, nhân tính cách tốt công pháp cũng là đi thủy nhu một đường, là nhiều ít nhân tha thiết ước mơ hảo bạn lữ, vì vậy chúng nhân ùa lên. Nàng môn phái nền tảng không phải Hiên Viên, cho nên tựu có Hiên Viên không có rất nhiều phiền phức. Hết lần này tới lần khác nàng vẫn là cái trọng tình không trùng tu tính tình, nhiều ít đại phái tuấn ngạn chướng mắt lại vẫn cứ nhìn chúng một cái cửa nhỏ tiểu phái người trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hôn lễ của nàng, là chiếu thế tục mà đi, ta biết nàng ý tứ chính là muốn hướng phàm nhân như thế bạch đầu giai lão, cái này ngốc nữ tử tại tu chân giới lại thế nào khả năng làm được. Mời ta đi ta biết nàng mục đích là muốn cho ta giúp hắn ngăn cản chút phiền toái không cần thiết biến cố, những cái kia tự cho là ưu tú thất ý giả. Ta không nên mời nàng đi tham gia trận kia thịnh hội, đã có trách nhiệm đương nhiên hy sinh không tha thứ từ. Sau đó tìm ta cái này đại hào tấm chắn tới. Lâu Tiểu Ất cũng thở dài, liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Sư tỷ, loại này phàm tục kiều đoạn tại tu chân giới cũng có. Không có ý nghĩa, chẳng lẽ lại thật còn có thể ngày đại hỉ ủ ra sự kiện đẫm máu. Đều là có đạo dựa vào người tu hành, điểm ấy dung người chi lượng còn không có. Có phải hay không các ngươi lo lắng quá mức? Yên Du cười khổ, phần lớn người đương nhiên sẽ không thế này dạng, nhất là chúng ta Hiên Viên kiếm tu, làm là như vậy sẽ bị giới luật đường trừng trị. Nhưng lúc đó thịnh hội cũng không chỉ chúng ta Hiên Viên một nhà, còn có rất nhiều cái khác môn phái lớn nhỏ, trong đó khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn. Ta kia tỉ muội lại là cái nhân từ nương tay, không quen cự tuyệt người khác cho nên là có chút hiểu lầm ở trong đó, tóm lại cực kỳ phức tạp đến ta cũng không thể hoàn toàn nói rõ ràng. Người cũng nói không rõ ràng, dám liền chạy tới làm bảo hộ người. Lâu Tiểu Ất vị sư tỉ này EQ thấp chân chính làm cho người giận sôi. Trên đời này nhàn sự tình cảm biến hóa là khó khăn nhất định giá, có thể không nhúng tay vào cũng đừng nhúng tay, đây là Lâu Tiểu Ất lý niệm nhưng bây giờ lại bị giá đến nơi này, cũng là rất bất đắc dĩ. Nàng cái kia thì muội tính cách cùng nàng bổ sung, theo bằng hữu góc độ đến nói cũng rất dễ dàng lý giải. Nhưng đứng tại nam nhân góc độ chỗ nhìn lại có khác nhau. Nhu tình như nước cũng có thể là phấn hồng cạm bẫy. không đành lòng cự tuyệt, hoặc là chính là bắt cá hai tay. Đây chính là Lâu Tiểu Ất cách nhìn, cho nên hắn thích cùng sư tỷ ở chung, đơn giản trực tiếp chính là bằng hữu, ngẫu nhiên có thể nói vài câu tao thoại cũng không trở thành tự hiểu lầm cái gì, nên đánh đánh, nên mắng mắng, chỗ dễ chịu. Đồng dạng đạo lý cùng Hàm Yên cũng là trực tiếp đương, anh em, nhìn vừa mắt tựu gọn gàng dứt khoát, nhân sinh khổ đoạn tận hưởng là thú trước mắt, nào có những tâm tư đó đi đàm tình nói án, chọn lựa lựa. Đây chính là duyên phận, không hiểu tựu vĩnh viễn cũng lý giải không được, kỳ thật cũng là bọn hắn tu hành thái độ, mong muốn, liền đi lớn mật truy tìm. Cho nên đối sư thì cái này khuê mật mặc dù hắn chưa từng gặp mặt nhưng chỉ theo giải rác mấy lời chung tựu tỏa ra chán ghét, còn không bằng đầy người đều là tính toán Tần Nhĩ Dung, hoặc là tự luyến cung tiểu điệp. Chí ít, các nàng cổ quái có mục đích, Yên Du tựu an ủi hắn, dù sao, nhường hắn đi ra giải sầu một chút cũng là nàng mục đích một trong. Thường Lãng Các ngay tại Tây Vực tại Hiên Viên phạm vi thế lực bên trong, cũng không quá xa, lấy ra hỏa này thực lực bây giờ, sợ cũng không ai có thể làm gì đến hắn. Một lần khả năng nhẹ nhõm, khả năng trang bí lữ trình, có gì khó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yên tâm, tỉ muội của ta xuất giá, trong lòng không thoải mái có khối người, nhưng thật sẽ đem không thoải mái giao chi tại hành động cũng rất ít, cái này rất ít nhân chung cũng đơn giản chính là đi hiện trường tìm xem tân lang khó xử mà thôi, thật động thủ cũng là cực nhỏ khả năng, cho nên kỳ thật ngươi một mực ăn uống thả cửa đến cuối cùng, ngược lại là khả năng nhất tình huống đây. Chỉ hy vọng như thế, Lâu Tiểu Ất lại không cho là như vậy, nhưng hắn cũng nói không ra loại cảm giác này đến từ nơi nào. Hai người một đường gập ghềnh, cười cười nói, sau một tháng đi tới nhất tòa thành lớn. Vọng Tiên Thành, nơi này thuộc về Linh Hồ Động địa bàn, lân cận Thương Lãng Các phạm vi thế lực, hai nhà này đều là ngũ hoàn pháp mạch chung so sánh bình hòa thế lực, không thể nói là không tranh quyền thế, nhưng cũng thủ đoạn nhu hòa hơn nhiều. Hôn lễ hiện trường không trong thành, mà là tại thành ngoại nhất tòa xa hoa đại trang viên chung, xem ra nhà chồng tại phàm tục thế giới cũng là mọi người tộc, đối với mình trong nhà như vậy tu sĩ thông gia phi thường coi trọng, khả năng cũng là làm cho chung quanh thế lực nhìn, đây là phàm nhân gia tộc tồn thế thủ đoạn, mùi rượu, cũng là muốn tuyên truyền. Cách chương.